Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, một âm thanh chuông vang. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, dáng múa tuyệt thế, rộng rãi lịch sự tao nhã nữ tử trong khuê phòng. Yến Khuynh Thành như là như tinh linh, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mặc dù người đã rời đi chỗ ngồi, ngón tay không tại đàn trên dây, nhưng lại có thể thông qua dáng múa bộ pháp, lấy hồng lăng thay mặt chỉ, từ dây đàn bên trên lướt qua, mang theo liên miên âm luật thanh âm, trong phòng tiếng vọng, như vậy kỹ nghệ gần như là đạo, khiến nguyên bản đều đã chuẩn bị tại còn sót lại có thiếu nữ nhiệt độ cơ thể cùng kia một tia, như có như không hương thơm trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần Ngô Địch đều là không khỏi mở hai mắt ra. Thưởng thức độc thuộc về hắn một người khuynh thế chi vũ. Ba ba ba, khúc cuối cùng múa dừng. Ngay sau đó vang lên chính là Ngô Địch tiếng vỗ tay. Nhảy không tệ, Ngô Địch tán thán nói. Ngô Địch không phải một cái giỏi về khích lệ người người. Cho nên hắn nói không tệ. Đại biểu kỳ thật liền thật là tốt ý tứ. Khuynh Thành đa tạ công tử khích lệ. Chỉ muốn công tử thích. Khuynh Thành nguyện ý lại vì công tử múa bên trên một khúc. Yến Khuynh Thành môi son hé mở. Nhu nhu nhơn nhớt ngọt ngào lời nói khiến người có loại như mộc hóng gió mỹ hảo cảm quan. Người vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi. Theo giúp ta trò chuyện cái năm mau tiền. Ngô Địch hai tay gối ở sau ót. Hai mắt không hề nháy nhìn xem treo trên trần nhà. Lấy yêu tinh cung cấp năng lượng đèn hướng dẫn. Ây, Yến Khuynh Thành hơi sững sờ. Đối với Ngô Địch cái gọi là trò chuyện cái năm mau tiền thuyết pháp cảm thấy có chút mới lạ. Nếu như thế, kia Khuynh Thành liền cung kính không bằng tuân mệnh. Yến Khuynh Thành khẽ khom người, đổ ra sớm liền chuẩn bị xong một bầu rượu ngon, nho rượu ngon chén dạ quang. Ngô Địch hơi ngồi thẳng một chút, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lộ ra dư vị thần sắc. Rượu này mặc dù không có rượu nếp cất tạo như vậy có mãnh liệt người đặc sắc, nhưng là uống chi lại phảng phất để cho người ta sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh. Yến Khuynh Thành đứng hầu ở bên, đôi mắt đẹp trông mong này, vì Ngô Địch lại rót đầy. Khuynh Thành cả gan, không biết công tử kia tùy thân tiểu gia hỏa nhưng tại. Công tử chuyến đi này liền là mấy tháng không tin tức. Khuynh Thành quả thực tưởng niệm đã lâu. Yến Khuynh Thành nói. Ăn. Ngô Địch thuận miệng đáp trả lời một câu. Ăn. Yến Khuynh Thành lập tức mở to đôi mắt đẹp. Giống như là có chút không dám tin tưởng. Sớm muộn ăn nó đi. Ngô Địch lại là bổ sung một câu. Đối với chỉ biết bán manh lan lộn ăn vụng tiểu tùng oán niệm sâu đậm. Từ lần trước tiểu tùng không cẩn thận rơi vào vò rượu uống cạn sạch bên trong rượu về sau. Tiểu tặc này chuột phẳng phất trộm uống đến nghiền. Khiến cho hiện tại Ngô Địch cũng không dám lại hướng bạc bên trong chữ rượu. Ngô Địch không hướng bạc bên trong rượu. Tiểu Tùng cũng có biện pháp. Dựa vào tự mình bán manh thần công quả thực là chọc cho rượu nếp đều đối với hắn khăng khăng một mực. Đãi ngộ so Ngô Địch còn tốt. Đồng thời tiểu gia hỏa này uống rượu cũng uống có tiếng đường. Thuận tay hái được vài miếng trường sinh tiên thụ lá cây ngâm rượu uống. Lại sau đó liền thật là một say bất tỉnh. Tại bạc bên trong ngủ hơn mấy tháng. Đến bây giờ đều còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Đối với tiểu gia hỏa này hoàn toàn không có dự bị lương thực tự giác. Tương phản cả ngày câu tam đáp tứ. Đinh Tuyết Tinh bọn người thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà còn dựng vào rượu nếp. Thậm chí là hiện tại ở trước mặt hắn Yến Khuynh Thành. Nghiêm trọng tổn hại lợi ích của hắn. Đối với cái này Ngô Địch biểu thị bất mãn vô cùng. Đồng thời từ giờ trở đi mưu đồ vỗ béo giết thịt ăn. Đột nhiên, ngay tại Ngô Địch kia một tiếng sớm muộn muốn ăn thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy tử quang chợt lóe lên rồi biến mất. Như là một đạo tử sắc thiểm điện từ Ngô Địch trên ngón tay xẹt qua. Cuối cùng rơi vào Yến Khuynh Thành phía sau. Một cái chân trước khoác lên Yến Khuynh Thành trên bờ vai. Một cái khác cùng người giống như nắm tay quơ quơ. Dường như tại hướng Ngô Địch kháng nghị. Người cái bạch nhãn lang. Không đúng. Bạch nhãn chuột lần sau lại ăn vụng nằm thi liền thật đem ngươi nấu. Ngô Địch ánh mắt tại tiểu. Tùng trên thân nhẹ nhàng phất qua, lập tức dọa đến Tiểu Tùng toàn thân bộ lông màu tím tạc lập, như là bé nhím nhỏ. Mà cây kia lông xù cái đuôi to càng là đung đưa, cuối cùng đắp lên cái đầu nhỏ của hắn bên trên. Run lẩy bẩy, tốt tốt, tiểu gia hỏa đừng sợ, người đáng yêu như thế, chủ nhân nhà ngươi mới nhịn ăn ngươi đây. Yến Khuynh Thành trên mặt hiển hiện một vòng Khuynh Thành nụ cười. Tiêm tay nhẹ vẫy, lập tức nguyên bản nằm ở phía sau Tiểu Tùng lập tức tự dưng bay lên. Cuối cùng rơi vào trong ngực của nàng. Ngô Địch lắc đầu, không tiếp tục để ý cái này nặng sắc nhẹ chủ vật nhỏ. Duỗi cái lưng mệt mỏi, cuối cùng thoải mái nằm tại trên ghế mây. Hôm nay vậy bên ngoài tới nhiều người như vậy, cũng đều là đang chờ ngươi đi. Ngươi không đi ra không có chuyện gì sao? Ngô Địch hỏi. Khuynh Thành bất quá một giới tiểu nữ tử, nào có lớn như vậy phúc phận, cho dù không đi cũng còn có cái khác tỉ muội, ngược lại là không sao. Yến Khuynh Thành cười yếu ớt, tiếng đàn tái khởi, dáng múa chập chờn. Cuối cùng, Ngô Địch chỗ đề nghị trò chuyện 5 mao tiền cũng không biết có hay không cho tới. Tại làm lòng người sinh yên tĩnh trong, Ngô Địch chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng ngủ thật say. Liền ngay cả Ngô Địch chính mình cũng nghĩ không quá rõ ràng. Tự mình ngủ ở chỗ này đến so tại Vô Địch tiểu điếm còn muốn bình tĩnh. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Theo Ngô Địch tuyên bố truyền xa, Vô Địch tiểu điếm cuối cùng không thể như bình thường tiểu điếm. Chú định trở thành phong ba nơi, bị người chú ý, không phân ngày đêm, có lẽ chỉ có ở chỗ này. Đổi một khuôn mặt, đổi một hoàn cảnh, mới có thời khắc này không cùng tâm cảnh. Tóm lại loại này đã lâu yên tĩnh chí viễn cảm giác tại Ngô Địch mà nói. Rất tốt, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau sáng sớm, Ngô Địch tinh thần sung mãn mở hai mắt ra. Thân thể, chuẩn bị rời đi. Cùng lần trước không khác nhau chút nào. Từ thải sắc rèm châu phòng trong, thuộc về Yến Khuynh Thành không gian riêng tư bên trong, một dáng người uyển chuyển giai nhân đứng dậy. Công tử cái này muốn đi? Thân mang đơn giản váy áo mỏng, Yến Khuynh Thành trần trụi hai chân thướt tha mà đến. Xuyên thấu qua kia tầng tầng sa mỏng lờ mờ có thể nhìn thấy từng mảnh da thịt trắng noãn. Váy sa mỏng tiếp theo song hoàn mỹ mượt mà chân ngọc lúc ẩn lúc hiện, lóe ra óng ánh hào quang. Không cần biết ra sao, riêng là cái này một đôi chân ngọc liền đủ để khiến vô số nam nhân thần hồn điên đảo. Yến Khuynh Thành tiến lên, đi đến Ngô Địch sau lưng, đối gương đồng không e dè giúp đỡ Ngô Địch chỉnh lý xốc xếch quần áo. Như là sắp tiễn biệt trượng phu đi ra ngoài tiểu nương tử. Một màn này nếu là khiến người khác biết, không biết muốn để nhiều ít nam người tan nát cõi lòng kêu rên. Công tử nếu là không ngại, có thể hay không lưu lại chỗ ở địa chỉ, như là công tử còn một như lần trước như vậy mấy tháng không đến. Kia Khuynh Thành cũng chỉ có tự mình đưa lên thiếp mời. Yến Khuynh Thành nói khẽ, ừ, Ngô Địch hai mắt nhắm lại, tưởng tượng đến nếu là Yến Khuynh Thành tự thân lên môn. Cái tiểu nha đầu kia lại được phiền một hồi. Còn nữa Ngô Địch cũng không thể giống như bây giờ lấy khác một cá nhân thân phận tới đây hưởng thụ. Một phần yên tĩnh, khe khẽ lắc đầu, Ngô Địch gấp nói tiếp, ta buổi tối hôm nay sẽ còn lại đến, bạch nhãn chuột trước hết gửi ở ngươi nơi này tốt. Nói xong, không đợi Yến Khuynh Thành nói chuyện, Ngô Địch quả quyết cất bước rời đi tiểu viện. Quả nhiên vẫn là một như lần trước bị không biết bao nhiêu nhóm người ngựa theo dõi. Dù sao có thể đoán được Ngô Địch thân phận người tóm lại vẫn là số ít. Càng nhiều người vẫn là muốn biết có thể trở thành Yến Khuynh Thành khách quý nam nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến tột cùng có gì chỗ khác thường có thể bị Yến Khuynh Thành nhìn trúng. Lúc này sắc trời còn sớm, phương đông chân trời vừa mới nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Ngô Địch ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, sau một khắc một bước phóng ra, từ tầm mắt mọi người bên trong biến mất mà đi. Truy tung tại Ngô Địch sau lưng các thế lực tử đệ chung hơn 100 người đang nghi hoặc. Sau một khắc trong đó một chi hơn 10 người đội ngũ phía sau vô thanh vô tức xuất hiện một cái áo trắng thanh niên. Mà tại áo trắng thanh niên phía sau càng đứng đấy một tôn mông lung vụ ảnh. như là bông tuyết bình phong sáng tối chập chờn. Ngươi là người phương nào? Phát giác được sau lưng truyền đến hàn khí, lập tức có người cảnh giác xoay người, nhưng mà còn chưa chờ hắn thoại âm rơi xuống, sương mù xám càn quét, trong nháy mắt đem cái này hơn 10 tên tu vi tại hoàng cảnh trở lên các thế lực tử đệ nuốt hết bao. Trùm, tại đô thành góc đông bắc tòa nào đó trong phường thị đi dạo hồi lâu. Hưng khởi bố trí mua một chút có lẽ không cần đến đồ vật. Ngô Địch lúc này mới trở về tiểu điếm. Lại là ngạc nhiên phát hiện Sở Thương Tiết cái kia tiểu yêu tinh đúng là hiếm thấy không tại. Cùng lúc đó, tiếng chuông ung dung từ trong nội viện vang lên. Chỉ một tiếng, nhưng là Ngô Địch vẫn là nhận ra tiếng chuông này cùng lúc trước xuyên thấu qua không giới chuông. Đường hầm hư không truyền vào khu không người cổ thành tiếng chuông đồng dạng. Thuộc về cái gọi là thần chiến chi chuông. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.